Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 139, câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi An Văn tỉnh dậy, đầu cô nặng trĩu như thể bị nhét đầy những viên chì nhỏ. Cô mở mắt ra, căn phòng được che rèm dày đặc, không thể nhìn thấy gì, cũng không biết được là ban ngày hay ban đêm. Cô cựa chân một chút, bên cạnh không có ai. Người đâu rồi? An Văn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới trở mình bò ra mép giường, đưa tay bật đèn đầu giường. Ánh sáng vừa bật lên, đập vào mắt cô là một chiếc đồng hồ cơ nhỏ nhắn. An Văn nhìn theo kim dây di chuyển nửa vòng sau đó nhắm mắt lại, nằm ngửa trên giường. Cô không nhớ rõ làm thế nào tối qua mình đến được nhà Cố Tranh, chỉ nhớ khi mở mắt ra, mình đã ở trong phòng của anh, trên giường của anh. Cô nhớ những lời chất vấn của mình, cũng nhớ cả sự thừa nhận về tình cảm và sự yếu đuối của mình. Những điều đó là thứ mà khi tỉnh táo, An Văn sẽ không bao giờ nói ra. Cô ôn lại ký ức tối qua, đi đến kết luận, 4 tháng trời cứng miệng và kiên trì, tất cả đều sụp đổ. Rượu, đúng là thứ không ra gì, dễ dàng đánh bại lý trí và phá vỡ phòng tuyến của con người. Trận chiến này, thua rồi, thua hoàn toàn, nếu chỉ dừng ở việc buột miệng thôi thì cũng đã đành, nhưng sau đó cô còn chủ động ôm anh ngủ cả đêm. Có phải anh còn nói muốn đi tắm trước, nhưng cô không chịu buông, thậm chí còn quấn chân lên người anh. Nghĩ đến đây An Văn lật người, úp mặt vào gối. Tiếp theo, phải đối mặt thế nào đây? Thấy thời gian không còn sớm, An Văn không tiếp tục day dứt mà đứng dậy đi rửa mặt, chuẩn bị cho ngày mới. Dù sao cô còn phải đi làm, công ty vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô. An Văn nghĩ vậy, cảm thấy bản thân so với trước đây đã trưởng thành hơn. Mọi thứ cô cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ theo thói quen, thậm chí còn có cả quần áo sạch sẽ. Điều này không làm cô ngạc nhiên. Khi xuống lầu, cô mới thấy Cố Tranh vẫn còn ở nhà. Anh mặc đồ ở nhà, đứng thẳng thắn ở quầy bếp, từng bước chậm rãi thêm nguyên liệu vào nồi nhỏ, đồng thời dùng thìa khuấy đều. Bất ngờ đụng mặt, cô còn tưởng anh đã đến công ty rồi. Nhớ lại việc tối qua mình thổ lộ tình cảm, còn chủ động ôm anh ngủ cả đêm, An Văn cảm thấy bối rối, như thể mặt nạ của mình đã bị tháo xuống, hoàn toàn trần trụi. Mọi sự cứng rắn của cô tan biến, hai má cô ửng đỏ, Cố Tranh thì vẫn bình tĩnh, nói với cô rằng cháo cần đợi thêm một chút. Làm ơn, ai muốn ăn cháo chứ? Ai thèm ăn cháo chứ? An Văn gào thét trong lòng nhưng bụng cô lại không chịu thua, kêu lên hai tiếng. Cô đúng là đang đói, tối qua không ăn tối, chỉ uống một bụng đầy rượu. Thấy vẻ mặt như muốn chạy trốn của cô, Cố Tranh hơi nhếch môi cười. Giày của em rơi mất một chiếc. Đôi mới đang được gửi đến. Anh ngừng lại, nhìn đồng hồ. Khoảng một tiếng nữa sẽ tới, ăn xong là vừa đẹp. An Văn, không lâu sau, cháo được bưng lên bàn, kèm theo vài món rau ăn kèm dễ ăn. Cố Tranh múc cháo cho cô, say rượu xong, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. An Văn, ồ, một tiếng, hôm nay cô ngoan ngoãn lạ thường, cũng im lặng lạ thường, cúi đầu ăn từng thìa nhỏ. Có lẽ vì cô còn nhớ rõ những chuyện tối qua, nhưng để chắc chắn, Cố Tranh vẫn lên tiếng. An Văn, cô ngẩng mắt lên, đôi mắt hạnh hơi sưng. Hà, Cố Tranh nhìn vào đôi mắt ấy, nhớ lại sự đau lòng và yếu đuối của cô tối qua, tim anh như bị kéo căng nhẹ nhàng. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất của tối qua, anh không thích Hà Minh Nguyệt, ngày rời Xuân Thành, anh đã nói rõ với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy chương đó là anh thay mặt Bách Gia nhận, hiện tại đang trưng bày trong sảnh danh nhân của Bách Gia. An Văn chậm một nhịp, thu ánh mắt lại, cúi đầu khẽ nói. Em biết, cô khuấy nhẹ chén cháo, sợ anh tiếp tục nói, liền bổ sung. Em nhớ rồi, anh không cần nhắc lại nữa. Cố Tranh hơi nheo mắt, bình thản ung dung, nhưng vẫn muốn xác nhận. Vậy, anh đã nói gì cuối cùng? Cuối cùng, An Văn nhớ rất rõ. Thậm chí khi chờ cháo cô còn ôn lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh đã lau đi những giọt nước mắt yếu đuối trên mi mắt cô. Và dịu dàng nói, An Văn, đừng sợ, em chỉ là chưa trưởng thành. Anh sẽ ở bên em, đợi em trưởng thành. Lời hứa ấy không có giới hạn thời gian. Không vội, tối qua, những giọt nước mắt của An Văn chính là nhờ những lời dịu dàng này mà được xoa dịu. Cũng chính tại thời điểm ấy, cô đã chủ động ôm lấy anh, nói. Ôm em đi, nghĩ đến đây, tai An Văn đỏ lên, khóe mắt cũng hơi nóng. Vì hành động chủ động của mình mà tai cô đỏ, vì lời nói của anh mà mắt cô nóng. Nhưng cô vẫn cứng miệng. Anh đợi cái gì mà đợi, không biết mình bao nhiêu tuổi rồi à? Rõ ràng là cô nhớ hết. Cố Tranh khẽ cười, nhưng ngay sau đó, vì câu nói ấy mà thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên khó đoán. Đàn ông già, đúng không? Ý nghĩ của An Văn khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, cảm giác như Cố Tranh đang ẩn ý, nhưng cũng có thể chỉ là tiện miệng đáp lời. Anh lại cầm thìa lên, chậm rãi khuấy cháo, động tác thu hút ánh mắt cô. Đôi tay ấy xương khớp rõ ràng, đến cả khuấy cháo cũng đẹp mắt. An Văn đang nhìn chăm chú, thì lại nghe anh nói thêm một câu. Chán chết, đúng không? An Văn lại sững người. Những lời này không giống thứ mà Cố Tranh sẽ nói ra, mà giống như. Nhưng cô không nhớ mình từng nói vậy. Đây là đang trêu cô hay muốn khơi gợi điều gì? An Văn lần này thông minh hơn. Với những chuyện mơ hồ như vậy, cô quyết định im lặng. Ăn xong, giày mới được gửi đến. Đôi giày mới cùng thương hiệu, cùng dòng với đôi cô mang hôm qua, trông rất giống nhau. Cố Tranh lái xe đưa An Văn đến công ty. An Văn vừa ngồi vào xe đã thắc mắc, sao không phải là chú Lý lái? Cố Tranh không biểu cảm, chú ấy được điều sang công ty con ở Ngọc Hòa rồi. An Văn nhớ chú Lý từng nói, con trai chú ấy lấy một cô gái ở Ngọc Hòa, nên đã định cư ở đó. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, vì con trai chú ấy sao? Cố Tranh liếc nhìn cô một cái, lờ đễnh đáp, ừ, giờ này không kẹt xe. Xe nhanh chóng đến công ty của An Văn. Xe dừng bên lề đường. An Văn vừa mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì bị anh giữ cổ tay lại. Cô quay đầu lại, mái tóc bị gió thổi tung, dưới ánh nắng như phát sáng. Cố Tranh nhìn cô, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, cũng tràn đầy thâm tình. Em biết ý nghĩa của ba chữ anh đợi em, không? An Văn dĩ nhiên hiểu. Những lời anh nói tối qua chính là trao toàn bộ quyền quyết định cho cô. Đúng là ý đó, nhưng An Văn chớp mắt, từ từ mím môi, có chút ngại ngùng, không lên tiếng. Ngón tay Cố Tranh khẽ cử động, vuốt nhẹ vùng cổ tay cô, giống như trước đây. Chính là không có người khác, hiểu không, không có người khác. An Văn thoáng sững sờ, đôi má trắng hồng dần ửng đỏ, hàng mi cong vút khẽ run lên. Trong mắt Cố Tranh, cô thật đáng yêu và e thẹn. Anh bỗng cảm thấy... đã lâu rồi mới gặp một ngày thời tiết đẹp thế này. An Văn ngừng lại một hồi lâu, rồi liếc mắt sang nơi khác. Anh không sợ đợi mãi không được sao? Người ta nói rằng, rượu vào lời thật. Tối qua, cô đã nói rõ ràng đến mức như vậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cố Tranh chỉ mỉm cười nhẹ, nói những lời khiến cô vui. Dù sao thì anh vẫn chờ. Khi ngồi ở bàn làm việc, An Văn không ngừng nghĩ về câu nói của Cố Tranh. Thình thịch, có tiếng gõ cửa, An Văn hoàn hồn, mời vào, Lưu Tử Tình mang theo một tập tài liệu liên quan đến việc phê duyệt quay video ngắn mới nhất của Triệu Nham để An Văn ký duyệt. Sau khi xem xét kỹ càng, An Văn ký tên, không rõ vì sao, trong khi mùa tốt nghiệp trước đây, khi mọi người trên mạng xã hội đều đi du lịch, cô không có chút động lực nào, vậy mà lúc này lại quyết định tham gia chuyến quay hình lần này như một chuyến du lịch. Chẳng phải trên mạng vẫn hay nói sao? Hãy đi và ngắm nhìn thiên nhiên, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong lòng mình. Lần này, hành trình sẽ đi qua quốc lộ 219, băng qua 4 tỉnh, 30 vĩ độ và 5 đới khí hậu, có thể nhìn thấy bờ biển, rừng mưa, sa mạc, thảo nguyên, đồi núi, băng hà, núi tuyết và cả hoang mạc. Dọc đường, phong cảnh thiên nhiên và địa lý nhân văn sẽ hiện ra trước mắt. Ban đầu, An Văn rất hào hứng, nhưng chỉ vài ngày sau... do điều kiện sinh hoạt đơn sơ, cả ngày chủ yếu đi đường dài, buổi tối còn phải xử lý công việc từ xa, cô dần mất đi hứng thú thưởng ngoạn. Nào là ruộng bậc thang lớn nhất thế giới, nào là nghề làm trà truyền thống nghìn năm, nào là những người phụ nữ xăm mặt của tộc Độc Long. Mọi người trong đoàn đều tràn đầy hào hứng, nhưng An Văn chỉ xem qua loa. Tuy nhiên, ngày nào cô cũng chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Dù thực tế có khổ sở thế nào, mạng xã hội nhất định phải đẹp. May mắn là Triệu Nham chụp ảnh khá đẹp, giúp An Văn gây được ấn tượng mạnh trên mạng xã hội. Nhưng, câu trả lời, cô tìm kiếm chẳng thấy đâu, chỉ thấy đầy rẫy những khó khăn trong công việc. Khi trò chuyện với Cố Tranh, cô cũng nói như vậy. Không thích, nhưng khi Cố Tranh hỏi cô có muốn quay về Bắc Đô ở điểm dừng chân tiếp theo hay không, An Văn lại từ chối. Là người đứng đầu trong đoàn, dù có khó khăn thế nào, cô cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Điều khiến An Văn thay đổi suy nghĩ là vào một buổi chiều sau nửa tháng. An Văn bị đánh thức trong giấc ngủ, trước mắt cô là dòng băng xanh ngàn năm tuổi. Thứ đổ sộ như thế, đứng sừng sững giữa trời và đất. Trái tim cô bỗng rung động mạnh mẽ, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Khi lại gần dòng băng, An Văn chạm tay vào nó. Cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, như vượt qua thời gian, xuyên qua hàng nghìn năm. Hàng vạn năm chia cắt. Thời đại chưa biết, hình dáng chưa biết, nhưng dòng băng này vẫn là dòng băng ấy, kết nối khoảng cách không thể vượt qua của loài người qua hàng nghìn năm. Triệu Nham bước đến bên cạnh An Văn, cười nói, tỉnh lại rồi hả? An Văn ở chung với Triệu Nham một thời gian, cảm thấy người này không câu nệ tiểu tiết, nhưng chính sự tùy ý ấy lại khiến người khác dễ gần. An Văn cũng đùa, sao, trước đó tôi chết rồi à? Triệu Nham không trả lời, mà hỏi ngược lại. Nói thật, tại sao cô lại đi theo chúng tôi? Giám sát không cần đích thân bà chủ ra tay mà. An Văn lướt ngón tay qua dòng băng xanh ngàn năm, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Tôi đi tìm câu trả lời. Triệu Nham cúi đầu cười nhạt, ngẩng lên nói. Câu trả lời cho tình yêu à? An Văn có chút bất ngờ nhìn qua. Triệu Nham vỗ nhẹ vào dòng băng, thở ra một hơi lạnh. Như cô thế này, tiền không thiếu, còn có thể vì điều gì mà băn khoăn? Không phải chỉ là một chữ, tình, sao? Cách chương.